Hư giới chi thần, chương 43, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy? Thần Lâm có hơi ngỡ ngàng, tại sai thụ thần hàng lâm kỹ năng lại toàn bộ là dấu hỏi chấm. Chẳng lẽ ta chưa đủ cấp độ để thi triển được? Thần Lâm nhíu mày tự suy đoán, toàn bộ kỹ năng giới thiệu chỉ có một dòng chữ là thụ thần tộc cấm thuật, xem ra cũng không thể nào sử dụng bừa. Thậm chí hắn còn có cảm giác kỹ năng này hắn vốn không thể biết cũng không cách nào thi triển. Chẳng qua là dưới hệ thống năng lực tất cả đều được liệt kê toàn bộ ra thôi. Thôi, để ta xem dị năng thiên phú rốt cục là có những gì. Bốn kỹ năng còn lại đã đủ cường đại, đặc biệt là thụ hóa, riêng năng lực ngụy trang của nó tuyệt đối là nhất lưu. Huống hồ thi triển thụ hóa tiêu hao tuy rất nhiều, nhưng lại lập tức được thần thụ chi thể bù đắp lại. Điều này khiến hắn có thể duy trì trạng thái thụ hóa vĩnh viễn cũng không vấn đề gì. Còn dị năng kỹ năng thực chất hắn cũng không quá mong chờ, thông qua Trương Vũ, hắn đối với dị năng cũng tương đối hiểu rõ. Bình thường khi thức tỉnh, nó sẽ không trực tiếp ném cho người sở hữu mạnh mẽ kỹ năng. Mà ngược lại thông qua dị năng, người mới dần khai phá được các loại năng lực, các loại kỹ năng khác nhau. Dị năng cấp độ càng cao, tiềm lực khai phá sẽ càng nhiều, kỹ năng sẽ càng cường đại, thậm chí còn có thể thay đổi thế cục trận chiến. Xem chi tiết dị năng thiên phú. Thần Lâm ra lệnh, lập tức ba cái màn hình đồng loạt hiện lên. Bất tử chi thân chủng loại kỹ năng bị động phẩm cấp miêu tả, bất tử chính là sinh mệnh vĩnh hằng biểu tượng. Đặc tính, khi gặp chí mạng công kích chỉ cần cơ thể không vượt quá 70. Thương tổn, cơ thể sẽ lập tức tiến vào trạng thái bất tử trong 10S miễn nhiễm vật lý cùng năng lượng công kích. Trong trạng thái bất tử, sức hồi phục của cơ thể sẽ tăng gấp ngàn lần. Thời gian làm lạnh, 1 năm. Tự nhiên chi từ chủng loại kỹ năng bị động phẩm cấp miêu tả cơ thể cùng thế giới có sự hoàn hảo hòa hợp, toàn bộ thực vật là bằng hữu đồng thời cũng là thân thuộc của ngươi. Đặc tính thực vật trưởng khống tốc độ tu luyện, 100, quảng cáo, lưu ý, đây là kỹ năng khai phá, ngài cần tự luyện tập lĩnh ngộ mới có thể khống chế hoàn toàn kỹ năng này. Nguyên tố chi chủ chủng loại kỹ năng chủ động phẩm cấp miêu tả, lợi dụng năng lực trưởng khống nguyên tố, chế tạo ra một cái nguyên tố lĩnh vực tăng cường chỉ số tự nhân và đồng đội, đồng thời áp chế sức mạnh của kẻ thù. Đặc tính, năng lượng tiêu hao, 20, chỉ số bản thân, 10, sát thương năng lượng, 10, chỉ số kẻ địch, 10, năng lượng tiêu hao, 0.1, năng lượng mỗi giây, lưu ý, hiệu ứng áp chế chỉ có tác dụng với kẻ địch không vượt quá 20 cấp độ. Phạm vi lĩnh vực phụ thuộc vào cấp độ của người sử dụng. T, cường đại như vậy, Thần Lâm không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, riêng tự nhiên chi thử thì không nói, chuyện này hắn đã lường trước được rồi. Nhưng mà hai cái kỹ năng còn lại tuyệt đối không hề thua kém thụ thần tộc kỹ năng chút nào. Bất tử chi thân trực tiếp ném cho hắn từ chối tử thần năng lực. Vượt quá 70, thường thế trừ phi hắn gặp phải hủy diệt cấp bậc công kích nhất chiêu đưa hắn về cát bụi. Nếu không liền có thể tiến vào trạng thái bất tử tăng gấp 1000 tốc độ hồi phục, đây cùng đầy máu phục sinh không khác nhau chút nào. Chỉ có một điểm trừ duy nhất là kỹ năng này cooldown tận 1 năm. Hơn nữa hắn còn phát hiện đang trong thời gian hồi chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là lúc hắn bị kiến chúa tể tên quái vật kia giết chết, thiên phú này đã tự động kích hoạt. Điều này đồng nghĩa hắn phải chờ đến 1 năm nữa mới có thể vận dụng lần hai. Nhưng mà thời gian này thực sự không đáng kể một chút nào, có bất tử chi thân hắn chẳng khác nào có được một mạng thứ hai. Cooldown lâu như vậy là chuyện đương nhiên, nguyên tố chi chủ tác dụng cũng không kém, mặc dù chỉ số tăng trưởng không nhiều, nhưng nên nhớ đây là phạm vi lớn quần thể kỹ năng. Một đối một có thể tác dụng rất ít, nhưng mà 10 đối 10, 100 đối 100 thì lại không đồng dạng. Nguyên tố chi chủ, Thần Lâm khẽ kêu lên, lập tức xung quanh không gian biến ảo, một cái vòng xoáy lập tức từ cơ thể hắn phóng ra, biến thành một cái bán cầu đường kính 20 mét. Người nằm trong lĩnh vực phạm vi thu được lĩnh vực tăng phúc. Quảng cáo, năng lượng tiêu hao, 20, chỉ số bản thân, 10, sát thương năng lượng, 10, thật lợi hại, Thần Lâm cảm nhận xung quanh nồng đậm nguyên tố điểm sáng, nội tâm âm thầm cảm thán nói. Thu lại, Thần Lâm đóng lại lĩnh vực, các loại bắp tăng cường theo đó cũng biến mất. Mỗi giây tiêu hao 0.1, cũng không phải con số nhỏ, tính ra nếu không có thụ thần chi thể hồi phục. Kỹ năng này tuyệt đối không khác gì một cái hấp huyết quỷ, căn bản không thể dùng được quá lâu. Xem ra sau này ta còn phải bận bịu nhiều hơn rồi. Cả thụ hóa lẫn dị năng tự nhiên chi tử đều cực kỳ cường đại, tiềm năng rộng lớn vô cùng, cho nên cần cực kỳ nhiều thời gian để luyện tập. Còn may ta có thể thăng cấp thông qua chuyển hóa năng lực, điều này khiến áp lực giảm xuống không ít. Nếu như bình thường cường hóa giả, bọn hắn muốn thăng cấp cũng không phải là nuốt thiên tài địa bảo là được. Các loại thiên tài địa bảo vốn cực kỳ chân quý, làm như vậy về cơ bản được thì ít mà mất thì nhiều. Vì vậy cường hóa giả thông thường đều dùng một loại đặc thù phương pháp hấp khí. Theo đó hấp thụ tích góp năng lượng vũ trụ lớn mạnh bản thân, khi đủ năng lượng sẽ đột phá thăng cấp. Thần Lâm cũng đã hỏi Trương Vũ phương pháp hấp khí kia rồi, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội dùng thử. Sau này khan hiếm tài nguyên có thể dùng cách này tích góp năng lượng cũng không tệ. Nói đến mới nhớ cũng không biết Trương Vũ tên kia đang ở nơi nào. Thần Lâm chợt nhớ đến Trương Vũ còn chuột kia, linh hồn khế ước vẫn còn tồn tại, điều này chứng tỏ Trương Vũ vẫn còn sống. Cũng không biết tên kia đã thoát ra khỏi khu rừng này chưa? Liên lạc một hồi cũng không thu được trả lời, Thần Lâm cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Điều hắn quan tâm lúc này chính là PvP trận chiến. Lúc nãy hắn mở nhiệm vụ lên, thời gian còn lại chỉ có một ngày, may mắn không có bất tỉnh quá lâu. Mặc dù không biết PvP chiến trường sẽ như thế nào, nhưng mà nhìn lại thực lực bản thân hiện tại, hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn không ít. Khu rừng này đã không có cách nào để ta tiếp tục ở lại, vậy thì trở về đi. Thần Lâm nhìn về phía không gian vòng xoáy liền khẽ thở dài một hơi, nội tâm xuất hiện vô số phức tạp cảm xúc. 50 năm trôi qua thật không biết Lam Tinh hiện tại đã biến thành dạng gì. Đi thôi, Thần Lâm bước vào vòng xoáy, một giây sau không gian thông đạo liền đóng lại, biến mất không thấy gì nữa. Quảng cáo, Thần Lâm vừa biến mất xong, xung quanh không gian bỗng nhiên bạo tạc, theo đó một cái cao hắn thân ảnh từ trên cao phi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên thân hắn tỏa ra nồng nặng ăn mòn khí tức xinh đẹp, môi trường xung quanh thác nước lập tức đều bị nhuốm thành huyết sắc. Chết tiệt tiện nhân, chết rồi mà vẫn cố bám lấy bằng được ta. Beelzebub thanh âm lạnh lẽo vang lên, cảm nhận không gian thông đạo đã hoàn toàn bị đóng kín, lúc này hắn mới hừ lạnh quay người rời đi. Đoàng đoàng đoàng, ta cứu ta, là cấp 10 xác sống, xong, chúng ta xong rồi. Liên tiếp tiếng súng nổ vang lên, theo đó là tiếng kêu thảm của một đám người. Chỉ thấy đứng trên sa mạc một đám người từ phía đang bị một đống điên cuồng xác sống tấn công. Những xác sống này có của nhân loại, cũng có động vật, mỗi cái khí lực cùng tốc độ đều nhanh vô cùng. Hai mắt bọn chúng đều tràn ngập cuồng bạo, mặc kệ bị một đống bom đạn dội vào người, tuy nhiên cơ thể bọn chúng giống như bất tử chi thân vậy. Chỉ cần có thể cử động bọn chúng liền phi đến phía đám người còn sống cắn xé. Đội trưởng, phải làm sao đây? Một cái mặc áo chống đạn cường tráng nam tử, sắc mặt nghiêm trọng lên tiếng. Đối diện với hắn là một cái 27, 28 tuổi nữ tử thân cao 1m75, trên thân mặc bó sát chiến đấu y phục lộ ra nóng bỏng đường cong. Bất quá hiện tại cũng không ai để ý mấy thứ này, thứ bọn hắn lo lắng nhất chính là phía xa chạy tới ồ ạt cả trăm cái xác sống điên cuồng. Chết tiệt, có thể triệu tập thành bầy lớn như vậy, quả nhiên là đã sở hữu thuộc tính cấp 10 xác sống. Lý Tam, tổn thất như thế nào? Nữ tử cắn răng tức giận, trên thân nàng phát ra từng luồng nóng rực hỏa diễm, hiển nhiên nàng là một cái sở hữu hỏa thuộc tính dị năng. Đội trưởng, đã tổn thất phân nửa rồi, đạn dược cũng chỉ còn 1/3. Cái gì? Nữ tử nghe vậy hai mắt liền co rút, một luồng lãnh khí từ phía sau lưng nàng lướt qua, một lần này chỉ sợ. Xem ra chỉ còn cách mở đường máu, vật này nhất định phải mang trở về. Nữ tử hai mắt biến thành hung ác, lập tức lớn tiếng ra lệnh. Mọi người thu hẹp lại, đội chống chịu lên tuyến đầu, chúng ta mở đường máu thoát ra ngoài. Xung quanh đám người nghe vậy liền kinh sợ, một khi làm như vậy tuyệt đối sẽ bị xác sống ồ ạt điên cuồng tấn công. Coi như thoát ra được cũng sống không được mấy người, nhưng mà nữ tử kia hiệu lệnh bọn hắn cũng không dám không nghe, vội xếp thành đội hình phá vòng vây. Gào, đúng lúc này một cái dữ tợn thanh âm vang lên, mặt đất từng chút một rung động dưới con mắt khiếp sợ của đám người. Một cái hình thể cường tráng, thân cao tận 5 mét xác sống dần dần bước ra. Cách Trương,